còn có hàng loạt biểu hiện của Phương Mạt sau khi cãi nhau với bạn trai. Đồng ý gật đầu, hình như yêu đương vào sẽ khiến trí tuệ giảm đi đó. Anh đã làm một đống chuyện ngốc, Phương Nhạc nghĩ đến đó, cũng như có như không nhìn Trần Hề. Em là ngoại lệ, chỉ có Trần Hề, ngoại trừ lúc đầu không lý trí và xúc động ra, thì hình như sau đó lý trí của cô mãi mãi đứng đầu. Chuyện này đã được xác định rất rõ ràng sau ngày cuối tuần này. Cuối tuần này hai người họ gần như không ra ngoài. Bởi vì vừa leo cầu thang vừa nói chuyện, nên mới leo được phân nửa. Sức của Trần Hề cũng hết sạch. Phương Nhạc dứt khoát bế cô lên, giống như khiêng túi gạo lớn. Trần Hề nằm trên vai anh, mới đầu còn thấy không tự nhiên. Nhưng sau khi quen với tư thế này rồi thì cô ôm lấy cổ Phương Nhạc, yên tâm thoải mái hưởng thụ sự lao động của đối phương. Phương Nhạc bế cô về nhà. Hai người vạch ra phạm vi hoạt động cho cuối tuần này. Nhà cúp điện, hai người ngồi trên sofa nói chuyện. Đề tài xoay chuyển không ngừng. Hai người từ ngồi cách xa nhau, đến Phương Nhạc ngồi ôm lấy cô. Sau khi có điện thì hai người xem tivi, rồi lại ngồi tách nhau ra. Nhưng tay vẫn nắm lấy nhau. Buổi tối hai người không ngủ cùng giường. Cánh cửa nhỏ mở ra. Cuối cùng Phương Nhạc cũng thỏa mãn việc nói chuyện đêm khuya với Trần Hề. Hai người nói chuyện đến nửa đêm. Ngày hôm sau, hai người nằm trên người ngủ đến chiều. Trước khi trở về trường, Phương Nhạc và Trần Hề kiểm tra nhà cẩn thận, xách theo hộp rỗng và túi rác. Kết thúc ngày cuối tuần của hai người, tác giả có lời muốn nói. Thật ra thì viết chuyện thường ngày tôi có thể viết tận 100 chương. Nhưng tôi muốn kết thúc. Tôi muốn kết thúc, tôi phải từ từ kết thúc rồi. Cách chương.